Vũ Thần Chúa Tể, chương 4382, Huyết Hà xuất thủ. Góc truyện audio.com, phốc nhưng mà, một kiếm này y nguyên chảm khoảng không mà lúc này, Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên điên cuồng chợt lui, tại lui trong quá trình, quanh người hắn kiếm quang từng điểm tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Cơ Như Nguyệt sắc mặt khó coi lên, lúc này, Huyết Hà Thánh Tổ thanh âm lần nữa chính nàng trong đầu vang lên. Vĩnh Hằng kiếm chủ đã bị áp chế lại, hắn. Hà, lúc này, Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên chợt quát một tiếng, trong thân thể này thanh hư vô lợi kiếm, cùng trong tay bảo khí dung hợp, sau một khắc thân hắn phía trên phát tán ra một cổ đáng sợ kiếm đạo chi lực chợt hướng phía trước một chạm. Ầm, kiếm rơi chỗ toàn bộ hư không trực tiếp đen kịt một màu, phảng phất trời sập. Oanh két, nhất đạo kinh thiên tiếng nổ đột nhiên tự nơi xa vang lên, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa sân, đúng là Quy Hồng Thiên Tôn. Quy Hồng Thiên Tôn nhìn Vĩnh Hằng kiếm chủ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi cư nhiên có thể phá ra ta bình chướng, đây là lực lượng gì? Huyết Hà Thánh Tổ cũng kinh ngạc, cổ lực lượng này, lợi hại, chẳng lẽ, đây cũng là kiếm tổ theo như lời kiếm thế? Kiếm thế, Cơ Như Nguyệt nỉ non, bởi vì, nàng cũng là kiếm đạo cao thủ trời sinh kiếm thể, ở đó một kiếm chém ra trong nháy mắt, nàng cảm giác được một cổ đáng sợ sức áp chế, trong tay bảo khí đều nổ vang. Bất kể là lực lượng gì, đủ để trấn áp ngươi chính là. Vĩnh Hằng kiếm chủ lạnh lùng nói. Tự cao, Quy Hồng Thiên Tôn quát lạnh, Vĩnh Hằng kiếm chủ kiếm khí trong cơ thể nổ vang, hắn nhìn Quy Hồng Thiên Tôn. Trở lại, thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Ầm, một luồng kiếm quang tự giữa sân xé rách mà qua, nơi xa Quy Hồng Thiên Tôn khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường, hắn hướng phía trước lộ ra một bước trong thân thể từng đạo hào quang ngưng tụ, là bọn chúng thiên nhân tộc đặc biệt thần thông, này một cổ lực lượng nhanh chóng dung nhập vào tay phải hắn. Hắn trên tay phải từng đạo độn giáp hiện lên, về phía trước chợt đấm ra một quyền. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm, nhất thời cuốn lên kinh thiên nổ vang. Ầm ầm, toàn bộ hư không trực tiếp sôi trào, sau đó từng điểm yên diệt. Ầm, Quy Hồng Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ nhất tề lùi lại đi ra ngoài, Vĩnh Hằng kiếm chủ bên trong kiếm quang rung động, liên tục hư hóa, có loại muốn vỡ nát cảm giác, bất quá rất nhanh liền lại lần nữa ngưng thật, mà Quy Hồng Thiên Tôn thì phốc một tiếng phun ra tiên huyết, hắn thụ thương. Nơi xa, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Ngoạn mục quá ngoạn mục, so với khắc thiên tôn cường giả bản nguyên cùng quy tắc thần thông đối kháng, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quy Hồng Thiên Tôn đối kháng quá sắc bén, từng chiêu từng thức nhìn như bình thường, lại sợ hãi chư thiên. Một kiếm chặt đứt vạn cổ, cái gì bá đạo, chỉ là Quy Hồng Thiên Tôn thụ thương, cũng làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Song phương thế lực ngang nhau, cư nhiên không nhìn ra ai mạnh ai yếu. Vĩnh Hằng kiếm chủ, lại cùng Quy Hồng Thiên Tôn thực lực tương đương. Không ít người trong lòng ám thay đổi, hoàn hảo bọn họ lúc trước không có xuất thủ, nếu không thì xong đời, nhất định sẽ bị Vĩnh Hằng kiếm chủ chém giết. Quy Hồng Thiên Tôn xóa đi khóe miệng tiên huyết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng kiếm chủ, ánh mắt băng lãnh. Ngươi dĩ nhiên khiến ta thụ thương, góc truyện audio.com. Phốc nhưng mà, một kiếm này y nguyên chảm khoảng không mà lúc này, Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên điên cuồng chợt lui, tại lui trong quá trình, quanh người hắn kiếm quang từng điểm tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Cơ Như Nguyệt sắc mặt khó coi lên, lúc này, Huyết Hà Thánh Tổ thanh âm lần nữa chính nàng trong đầu vang lên. Vĩnh Hằng kiếm chủ đã bị áp chế lại, hắn. Hà, lúc này, Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên chợt quát một tiếng, trong thân thể này thanh hư vô lợi kiếm, cùng trong tay bảo khí dung hợp, sau một khắc thân hắn phía trên phát tán ra một cổ đáng sợ kiếm đạo chi lực chợt hướng phía trước một chạm. Ầm, kiếm rơi chỗ toàn bộ hư không trực tiếp đen kịt một màu, phảng phất trời sập. Oanh két, nhất đạo kinh thiên tiếng nổ đột nhiên tự nơi xa vang lên, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện giữa sân, đúng là Quy Hồng Thiên Tôn. Quy Hồng Thiên Tôn nhìn Vĩnh Hằng kiếm chủ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi cư nhiên có thể phá ra ta bình chướng, đây là lực lượng gì? Huyết Hà Thánh Tổ cũng kinh ngạc, cổ lực lượng này, lợi hại, chẳng lẽ, đây cũng là kiếm tổ theo như lời kiếm thế? Kiếm thế, Cơ Như Nguyệt nỉ non, bởi vì, nàng cũng là kiếm đạo cao thủ trời sinh kiếm thể, ở đó một kiếm chém ra trong nháy mắt, nàng cảm giác được một cổ đáng sợ sức áp chế, trong tay bảo khí đều nổ vang. Bất kể là lực lượng gì, đủ để trấn áp ngươi chính là. Vĩnh Hằng kiếm chủ lạnh lùng nói. Tự cao, Quy Hồng Thiên Tôn quát lạnh, Vĩnh Hằng kiếm chủ kiếm khí trong cơ thể nổ vang, hắn nhìn Quy Hồng Thiên Tôn. Trở lại, thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Ầm, một luồng kiếm quang tự giữa sân xé rách mà qua, nơi xa Quy Hồng Thiên Tôn khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường, hắn hướng phía trước lộ ra một bước trong thân thể từng đạo hào quang ngưng tụ, là bọn chúng thiên nhân tộc đặc biệt thần thông, này một cổ lực lượng nhanh chóng dung nhập vào tay phải hắn. hắn trên tay phải từng đạo độn giáp hiện lên, về phía trước chợt đấm ra một quyền. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm, nhất thời cuốn lên kinh thiên nổ vang. Ầm ầm, toàn bộ hư không trực tiếp sôi trào, sau đó từng điểm yên diệt. Ầm, Quy Hồng Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nhất tề lùi lại đi ra ngoài, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ bên trong kiếm quang rung động, liên tục hư hóa, có loại muốn vỡ nát cảm giác, bất quá rất nhanh liền lại lần nữa ngưng thật, mà Quy Hồng Thiên Tôn thì phốc một tiếng phun ra tiên huyết, hắn thụ thương. Nơi xa, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Ngoạn mục quá ngoạn mục. So với các thiên tôn cường giả bản nguyên cùng quy tắc thần thông đối kháng, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cùng Quy Hồng Thiên Tôn đối kháng quá sắc bén, từng chiêu từng thức nhìn như bình thường, lại sợ hãi chư thiên. Một kiếm chặt đứt vạn cổ, cái gì bá đạo, chỉ là Quy Hồng Thiên Tôn thụ thương, cũng làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Song phương thế lực ngang nhau, cư nhiên không nhìn ra ai mạnh ai yếu. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, lại cùng Quy Hồng Thiên Tôn thực lực tương đương. Không ít người trong lòng ám thay đổi, hoàn hảo bọn họ lúc trước không có xuất thủ, nếu không thì xong đời, nhất định sẽ bị Vĩnh Hằng Kiếm Chủ chém giết. Quy Hồng Thiên Tôn xóa đi khóe miệng tiên huyết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, ánh mắt băng lãnh. Ngươi dĩ nhiên khiến ta thụ thương. Khóc chuyện audio.com. Một kiếm kia, hắn oanh bạo thế nhưng đáng sợ kiếm thế nhập thể, vẫn là làm hắn thụ thương, may mắn, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ tu vi không cao, nếu như tu vi cùng hắn tương đương, sợ là một kiếm này, đủ để khiến hắn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Người này mạnh như vậy sao? Lợi hại, không hổ là thông thiên kiếm các truyền nhân. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cầm trong tay lợi kiếm, lạnh lùng nói. Tổn thương ngươi thì như thế nào, không tuân theo quy củ tự tiện xông vào thiên giới, ta liền giết ngươi thì thế nào? Kiêu ngạo, bá đạo. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Quy Hồng Thiên Tôn híp mắt lộ ra cười nhạt, sau một khắc hắn quay đầu. Chư vị, còn chờ cái gì? Cùng động thủ, hà, lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Bọn họ nghe lầm sao? Quy Hồng Thiên Tôn đang nói cái gì, để cho bọn họ đồng loạt ra tay? Chuyện này, không phải đã nói đấu một một sao? Thiên nhân tộc người, theo ta xuất thủ, hôm nay người không ra xuất thủ, phía dưới không có tư cách tiến vào thiên giới. Giọng nói rơi xuống, Quy Hồng Thiên Tôn nhất thời động oanh, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp thẳng hướng Vĩnh Hằng Kiếm Chủ. Nơi xa Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết lập tức biến sắc. Này thiên nhân tộc Quy Hồng Thiên Tôn tốt thủ đoạn hèn hạ, đầu tiên là đấu một một đánh không lại, liền như ong vỡ tổ mà lên. Lên, Quy Hồng Thiên Tôn vừa đến, nơi xa nhất thời cao thủ khác cũng đều ào ào xuất thủ thánh miếu nhóm thế lực cái nào không muốn chiếm một chén canh. Cản bọn họ lại, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt liếc nhau, nhất tề động oanh, hai người cường thế giết ra, muốn ngăn chờ tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng mà phía trước trùng trùng điệp điệp cường giả quá nhiều. Ha ha ha, này Trần Đế các lại còn muốn ngăn chờ chúng ta, nếu như một mực không chịu giác ngộ chảm. Thánh Môn Phó Giáo Chủ hét lớn, hung hãn. Thánh Môn Phó Giáo Chủ trong lòng cười nhạt, để cho các ngươi kiêu ngạo, các ngươi có thể đối phó cho ta, chẳng lẽ còn có thể đối phó phải tất cả mọi người tại chỗ. Chính là một cái Trần Đế Các là muốn cùng cả nhân tộc là địch sao? Giết, Thánh Môn Phó Giáo Chủ xông lên phía trước nhất, đằng đằng sát khí, rằng co hướng Cơ Vô Tuyết, muốn nhân cơ hội này, đoạt lại bản thân Thánh Môn Chi Thư. Ngăn trở, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt mặt hơi biến sắc lại không lùi chút nào. Ngay hai muốn xuất thủ lúc, ha ha ha, chủ mẫu, để cho thuộc hạ ra tay đi. Ầm, theo Cơ Vô Tuyết trong tay, nhất đạo đáng sợ huyết quang cuồn cuộn ra. Ào ào, huyết quang hóa thành đáng sợ huyết hà, tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ lại này nhất phương hư không? Đây là cái gì? Thánh Môn Phó Giáo Chủ đám người sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng, lúc này đấm ra một quyền, ầm một tiếng, này huyết hà trong nháy mắt bị đánh phải tán đi, nhưng mà tán đi huyết hà tiếp tục bao phủ, giống như màn trời một dạng, bao phủ lại cả hư không? Bao gồm thiên nhân tộc Cô Hồng Thiên Tôn cũng giống vậy, bị này huyết hà bao phủ lại. Trong khoảnh khắc hàng trăm hàng ngàn cường giả. Không một ai không ở trong huyết hà khuất phục. Hà, Quy Hồng Thiên Tôn cao mày, bất chấp ra tay với Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, đột nhiên một quyền đánh vào huyết hà trên. Một tiếng ầm vang, huyết hà khuấy động sôi trào mãnh liệt nhưng là lại không lùi chút nào, cuồn cuộn huyết hà chi lực bao phủ tới triệt để bao phủ lại Quy Hồng Thiên Tôn. Góc chuyện audio.com, một kiếm kia, hắn oanh bạo thế nhưng đáng sợ kiếm thế nhập thể, vẫn là làm hắn thụ thương, may mắn, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ tu vi không cao, nếu như tu vi cùng hắn tương đương, sợ là một kiếm này, đủ để khiến hắn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Người này mạnh như vậy sao? Lợi hại, không hổ là thông thiên kiếm các truyền nhân. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cầm trong tay lợi kiếm, lạnh lùng nói. Tổn thương ngươi thì như thế nào, không tuân theo quy củ tự tiện xông vào thiên giới, ta liền giết ngươi thì thế nào? Kiêu ngạo, bá đạo.